Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Chương 55, vậy, nàng bồi thường cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai Hạ Thanh vang lên một giọng nói khàn khàn, bất đắc dĩ, tiểu ngốc tử. Hạ Thanh đột nhiên quay đầu, gương mặt nghiêng hơi mệt mỏi của Bạch Kính Huyền đập vào mắt nàng. Dù sắc mặt so với ngày thường tái nhợt hơn nhiều, Bạch Kính Huyền vẫn cứ phong hoa vô song, dung nhan tuyệt sắc. Hơi thở sôi trào trong biển máu quét qua người các nàng, trong đám kim loại bạc quay cuồng cố lấy một cái bọc lớn, ngay sau đó lớp vỏ ngoài bong ra từng mảng, lộ ra đôi mắt đen láy đỏ ngầu bên dưới. Giọng quái vật vô cùng không thể tin, đạo lữ khế ước, sao có thể như vậy? Bạch Kính Huyền thế nhưng lại ký kết đạo lữ khế ước với người khác. Chuyện này so với trời sụp đất nứt, sông cạn đá mòn, kết giới di tích hoang cổ biến mất còn khiến người chấn động hơn. Hạ Thanh hoàn hồn từ kinh ngạc, nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn về phía con quái vật khổng lồ trên không trung, hít một hơi. Đây là quái vật gì? Quá lớn, thân hình thủy ngân của nó gần như bao trùm hoàn toàn thiên địa, không gian an toàn duy nhất là một mảnh kết giới nhỏ do pháp lực mỏng manh của Bạch Kính Huyền khởi động. Ước chừng chỉ có phạm vi 10 mét. Bạch Kính Huyền vòng tay ôm eo Hạ Thanh, lùi về phạm vi kết giới, nghe vậy đáp. Huyễn yêu, huyễn yêu, Hạ Thanh bỗng chốc trợn to hai mắt. Vậy nơi này là, Bạch Kính Huyền liếc nàng một cái, trong bất đắc dĩ lộ ra vẻ buồn cười. Nàng không biết hậu quả, liền dám tham gia khế ước. Hạ Thanh vẫn mờ mịt, không hiểu vì sao Bạch Kính Huyền lại cười. Tình thế nguy cấp, Bạch Kính Huyền không trêu nàng nữa. Ngữ khí bình tĩnh nói cho nàng đáp án. Nơi này là thức hải của ta. Hạ Thanh, nói cách khác, thần thức của nàng bị hút vào thức hải của Bạch Kính Huyền. Các nàng giờ phút này đang ở trong thân thể trồn tuyết nhỏ. Khó trách nàng có thể thấy Huyền yêu. Thì ra trong khoảng thời gian nàng hôn mê bất tỉnh, Bạch Kính Huyền một mình đối mặt với quái vật như vậy. Thủy ngân quỷ dị đã bao trùm hơn nửa không gian thức hải. Đường sống cho các nàng hoạt động không còn nhiều. Hạ Thanh nhớ tới phương án Liễu Hạm Vân nói cho nàng, vội vàng khuyên Bạch Kính Huyền. Nàng mau chuyển phong ấn này sang thân thể ta đi. Bạch Kính Huyền nghe vậy, mắt phượng xếch lên, thần sắc kinh giận. Hồ nháo, Hạ Thanh sao có thể có ý nghĩ như vậy? Thân thể nàng có độc thương, chống đỡ không được lâu đâu. Hạ Thanh lấy lý lẽ khuyên nhủ, trước cứ chuyển nó vào thân thể ta, chúng ta rồi nghĩ cách khác. Không đợi Bạch Kính Huyền mở miệng trả lời. Huyễn yêu đột nhiên cười ha ha. Thật là một tiểu nha đầu thâm tình sâu sắc. Ngươi cho rằng người ngươi không tiếc tất cả che chở là ai? Hạ Thanh mím môi, cũng biết, mấy ngàn năm trước, cũng có một nha đầu mốc nghếch như ngươi thâm tình chân thành, hận không thể móc tim ra cho nàng xem, nhưng kết quả thì sao? Con mắt đen của Huyễn yêu xoay tròn, nàng bị người ngươi xả thân bảo vệ này, cạo gân tiên cốt, đích thân đánh rơi xuống Mạo Uyên. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Thanh trắng bệch, Bạch Kính Huyền chắn trước người nàng, ngăn nàng ở phía sau, trực diện Huyễn yêu. Đừng vội ăn nói lung tung, đặt điều thị phi. Ta ăn nói lung tung, đặt điều thị phi. Huyễn yêu cười đến điên cuồng, thủy ngân đầy trời đều run rẩy, văng tung tóe. Bạch Kính Huyền, không ngờ có một ngày ngươi cũng biết nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn giận của Bạch Kính Huyền đã tràn tới đỉnh điểm, nắm lấy tay Hạ Thanh. Hai khế ước chồng lên nhau, lực lượng cộng hưởng liên tục tăng cường, thế nhưng khiến vòng kết giới ngoài thân các nàng căng lớn hơn một chút. Trong lúc Hạ Thanh ngây người, Bạch Kính Huyền rũ mắt liếc nhìn nàng một cái. Khi mở miệng, ngữ điệu đã khôi phục hòa hoãn. Thanh Nhi, đừng nghe yêu này nói bậy. Hạ Thanh hoàn hồn, đối diện với Bạch Kính Huyền một lát, lý trí nhanh chóng trở về, đờ è xuống cảm giác khác thường trong lòng, trả lời. Ta tự nhiên tin nàng. Nàng mau chuyển phong ấn này. Không sao, Bạch Kính Huyền cắt ngang nàng. Trước khi nàng đến, ta chỉ có 3 phần nắm chắc. Nhưng hiện giờ, nàng và ta liên thủ, áp chế yêu này không tốn nhiều sức. Hạ Thanh ngạc nhiên, thật vậy sao? Bạch Kính Huyền gật đầu. Trên thực tế, nàng không ngờ Hạ Thanh sẽ đến. Khế ước nàng lén khắc vào mờ u bàn tay Hạ Thanh là lời hứa và ước định đơn phương. Chưa từng lường trước Hạ Thanh nhanh như vậy đã hồi quỹ cho nàng một nửa khế ước kia. Mà khế ước Hạ Thanh hứa cho nàng cùng khế ước trong tay nàng tương hợp, cuối cùng hình thành, mới là đạo lữ khế ước hoàn chỉnh. Hai bên ký kết khế ước tiên lữ, cùng chung pháp lực pháp bảo, hơn nữa lực lượng tinh thần của nhau sẽ được khế ước bảo hộ. Nói cách khác, trừ phi Huyễn Yêu đồng thời phá hủy nguyên thần của nàng và Hạ Thanh, nếu không thì không thể cướp đi thân thể nàng. Bạch Kính Huyền ghé sát tai Hạ Thanh nhỏ giọng nói, nàng làm theo lời ta, nguyên thần nói chuyện sẽ không thở ra hơi nóng, nhưng Hạ Thanh vẫn cảm giác đầu tai như lướt qua một xúc cảm mềm mại. Nàng trầm tâm tĩnh khí, theo lệnh Bạch Kính Huyền phất tay, Phúc Sinh Đỉnh và Định Xa Thần Châm hai kiện pháp khí đồng thời xuất hiện trong thức hài. Huyễn Yêu cảm thấy ý đồ của Bạch Kính Huyền, châm biếm thúc giục yêu lực. Tượng Phật đất qua sông, thân mình khó giữ, mà còn tự mình đưa tới cửa, thật cho rằng có thể cứu được nàng. Ta cũng muốn nếm thử hương vị hồn phách tươi mới này. Bạch Kính Huyền hừ lạnh một tiếng, người mơ tưởng, Phúc Sinh Đỉnh lăng không bay ra kết giới, phình to giữa không trung, nuốt chừng đám thủy ngân lao tới. Thủy ngân vô tận vô biên, có thể biến hóa không ngừng, chỉ có con mắt kia không thể thay đổi, cũng không thể tăng số lượng, nó mới là bản thể của Huyễn Yêu. Nhưng nó so với bất cứ ai đều biết rõ nhược điểm của mình, cho nên khi Bạch Kính Huyền chỉ thị Hạ Thanh đưa tới những pháp bảo này, nó lại một lần nữa chôn đôi mắt vào thủy ngân, khắp nơi bay nhảy, trốn tránh. Hạ Thanh nghe theo sự sắp xếp của Bạch Kính Huyền, bấm tay niệm chú sử dụng Phúc Sinh Đỉnh, khiến Phúc Sinh Đỉnh di chuyển vị trí, không ngừng ngầm chiếm những xúc tu thủy ngân kéo dài ra ngoài của Huyễn Yêu. Phúc Sinh Đỉnh này thật lợi hại, Huyễn Yêu bị chọc tức, thúc giục thủy ngân trong màn trời nhấc lên một cơn sóng thần. Sóng lớn thủy ngân cao mấy trăm trượng nhào về phía Hạ Thanh, đối mặt với uy áp ngập trời như vậy, Phúc Sinh Đỉnh cũng trở nên nhỏ bé yếu ớt. Bạch Kính Huyền vươn tay vẫy một cái, Định Xa Thần Châm bay vào tay nàng. Ngay sau đó, nàng ngưng tụ pháp lực thành một cây cung, Định Xa Thần Châm tầng tầng triển khai, biến thành mũi thương nóng rực đáp lên dây cung. Vèo, mũi tên nhọn bay vụt ra ngoài, xuyên qua màn trời thủy ngân, chính xác bắn trúng con mắt ẩn sau lưng. Huyễn Yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn thủy ngân che trời lấp đất ầm ầm tan nát, chỉ còn lại những hạt mưa rải rác rơi xuống kết giới bên ngoài hai người Bạch Kính Huyền, dư uy không còn nhiều. Sau khi đám thủy ngân tan loạn, một phần bị Phúc Sinh Đỉnh luyện hóa, phần còn lại thì hóa thành tro tàn trong ngọn lửa dữ dội tỏa ra từ Định Xa Thần Châm. Huyễn Yêu lộ ra nguyên hình, Định Xa Thần Châm đâm thủng mắt nó, máu tươi màu đỏ tím ào ạt tuôn ra từ vết thương mà nó không thể trốn thoát. Đây là thứ gì? Huyễn Yêu gào thét thảm thiết. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, con mắt to lớn cao mấy trượng của nó càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lớn bằng nắm tay. Mà mũi tên nhọn đâm vào thân thể nó cũng thu nhỏ lại theo, biến thành một cây kim cang nhỏ như chiếc đũa, giam cầm hồn phách nó. Thân thể nó như bị thủng một lỗ lớn, yêu lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ lỗ thủng. Bỗng nhiên, hàn ý sắc bén bao trùm nó đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy phía sau Bạch Kính Huyền tỏa ra hàng ngàn đạo kiếm quang. Đúng là thần kỹ sở trường của Bạch Kính Huyền, Tử Vi Kiếm Quyết. Tim nó đập thình thịch, nguy cơ cận kề, bản năng sinh tồn của Huyễn Yêu lập tức bùng phát, không chút do dự lùi nhanh về phía sau. Kiếm quang đuổi theo nó đi xa, cho đến khi hoàn toàn tiến vào tầng phong ấn đã hư tổn một nửa kia, không biết có trúng hay không. Mà nơi phong ấn, quầng sáng rung động một tầng gợn sóng, trong tĩnh lặng, lớp chắn năng lượng chậm rãi chữa lành. Hạ Thanh thấy tất cả, xem như đủ rồi. Quái vật thủy ngân rút lui, thiên địa thức hải khôi phục bình tĩnh, biển máu dưới chân cũng không còn sôi trào. Đây coi như thắng. Hạ Thanh vẫn còn kinh hãi. Bạch Kính Huyền rũ mắt, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ Thanh Nhi. Hạ Thanh vốn tự mình hiểu lấy, không dám nhận công lớn như vậy. May mà các nàng đã đánh lui Huyễn Yêu, cũng bảo vệ được thân thể Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm, trái tim cũng trở lại lồ ưng ngực. Đến lúc này, Hạ Thanh mới có thời gian rảnh rỗi quan sát kỹ hoàn cảnh nơi đây. Bất luận tiên nhân hay tu sĩ, thức hải đều là hình thái tiềm thức sâu thẳm nhất của một người. Thức hải của Bạch Kính Huyền thế nhưng lại có hình dạng như thế này, hoang vu tiêu điều. Nói ra, nàng dường như còn chưa từng thấy thức hải của chính mình. Hạ Thanh suy nghĩ miên man, vẫn còn ngây người, bỗng nhiên vai chĩu xuống, người bên cạnh sát lại gần nàng, tựa đầu lên vai nàng. Mệt sao? Hạ Thanh hỏi nàng. Bạch Kính Huyền tựa như đến sức gật đầu cũng không có, chỉ thở nhẹ hừ một tiếng. Ừ, Hạ Thanh vẫn đứng im không động, để Bạch Kính Huyền dựa vào. Vậy nàng nghỉ một lát, vừa rồi như vậy cũng không gì ba tê chết được con huyễn yêu kia. Hạ Thanh dò hỏi, hồi lâu, không nghe thấy đáp lại, nàng hơi nghiêng đầu, mắt nhìn xuống, thấy đôi mắt Bạch Kính Huyền nhắm nghiền, như đã ngủ rồi. Khi nhắm mắt lại, vẻ lạnh lùng nhàn nhạt trong đôi mắt đẹp thanh hàn kia lặng lẽ ẩn đi. Hôm nay sắc mặt nàng quá trắng, vẻ mệt mỏi giữa đôi mày không giấu được, lòng Hạ Thanh hơi nghẹn lại, cuối cùng vẫn là đau lòng. Nhưng nàng cảm thấy, tình cảm của nàng đối với Bạch Kính Huyền, hẳn là vẫn chưa đến giai đoạn yêu. Dù các nàng có mập mờ, có thử tìm hiểu, nhưng nhiều hơn vẫn là sự áy náy và bất đắc dĩ còn sót lại sau khi dòng lũ vận mệnh nghiền qua. Hạ Thanh chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó, nàng lại có thể trải nghiệm một tình cảm cực đoan như vậy. Vì sao lại thở dài? Bên tai, Bạch Kính Huyền nhợt nhạt nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh nghiêng mắt, ngoài ý muốn, nàng còn tỉnh, nếu ngủ rồi, chẳng phải không nhìn thấy Thanh Nhi sao? Hàng mi đậm của Bạch Kính Huyền run rẩy, rồi chậm rãi mở ra. Cũng không nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng này của Thanh Nhi. Hạ Thanh lảng tránh ánh mắt, vô cùng hổ thẹn, là ta hại nàng. Bạch Kính Huyền ngẩng đầu, nhìn nghiêng mặt Hạ Thanh. Hạ Thanh đang thầm hạ quyết tâm, chợt hai ngón tay nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng xoay mặt nàng qua. Một đôi mắt sâu thẳm uyển chuyển dịu dàng đâm vào nơi m3 mét mại nhất trong lòng nàng. Đôi môi đỏ mọng của Bạch Kính Huyền khẽ mở, giọng nói chậm rãi. Vậy, nàng bồi thường cho ta. Cách chương.